Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Linh Khí Thủy Triều. Đường Diệc San vô ý thức gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng rồi ra ra, hắn nói có thể trị hết bệnh của ngài, ngài thật không có ý định thử một chút, không cần, ai cũng trị không được, ta đây cũng không phải là bệnh. Đường Kỳ An kiên định lắc đầu, đi trên đường, Thạch Diễm thả chậm bước chân, lưu ý Tư Nhân Bao Xương bên trong hai người đối thoại. Trong mắt có lãnh mang chồng chất, nếu để cho hắn nghe được một điểm bất lợi ngôn luận. Xuống máy bay về sau, tránh không được trước khai sát giới. Về phần Đường Kỳ An bệnh, kỳ thực cũng không phải bệnh, lão già này thể nội có một đạo âm khí. Chui qua rất nhiều mộ huyệt mới có thể nhiễm. Lúc tuổi còn trẻ nhìn không ra, già có lớn hại, thông qua Đường Kỳ An có thể đoán được. Đường gia là trộm mộ lập nghiệp. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Cái kia đạo âm khí dùng Phật cốt xá lợi rất dễ dàng loại trừ. Đường Kỳ An không tin hắn. Hắn tự nhiên sẽ không lắm miệng đi chứng minh cái gì. Đan đỉnh đã tới tay. Có loại trừ âm khí công phu, không bằng nhiều nghiên cứu một chút công pháp máy sửa chữa. Cuộc làm ăn này, kiếm lợi lớn, Đan đỉnh hắn chỉ quan sát một hồi, giống như không chỉ phàm phẩm cao cấp, giống như là bảo khí, phổ phẩm, phàm phẩm, bảo phẩm, hắn lưu tại cửu vực trường kiếm, cũng mới phổ phẩm. Phàm phẩm cao cấp giá trị thấp nhất đều tương đương với một bộ nhất lưu công pháp. Đừng nói chi là bảo khí. Ngài đi thong thả, hai tên bảo tiêu ngượng ngùng cười một tiếng. Đối với Thạch Diễm nhẹ nhõm nắm lên Đan đỉnh sự tình dư có rung động. Rất cung kính để mở con đường. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở Đường Kỳ An. Thạch Diễm còn chưa đi. Quả nhiên, trong phòng tiếng nói chuyện lập tức biến mất. Thạch Diễm trở về Tư Nhân Bao Xương. Ca, ngươi mau nhìn. Bao xương bên trong, Thạch Thấm Du ghé vào cửa sổ. Thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Thạch Thế Minh dù chưa mở miệng, nhưng con mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Không cách nào hoàn hồn. Thạch Diễm nhanh đi mấy bước, thuận theo cả hai ánh mắt nhìn lại. Tâm thần không khỏi rung động. Vô Lượng Hải. Cuối cùng vẫn là đến rồi. Thanh minh phía trên, giống như vì hoàn vũ, bao trùm hết thảy tinh thần. Hoàn vũ bên trong, một mảnh vô cùng vô tận biển cả bốc lên mà đến. Che đậy bầu trời, giống như cùng địa cầu tương dung. Biển cùng trời đủ, hư không mà diễn, là Vô Lượng Hải. Vô Lượng Hải chính là cửu vực thế giới một kỳ dị nơi. Linh khí sung túc. Cái này kỳ dị nơi không có bầu trời, bị nước biển che đậy, giống như một mảnh ngược lại biển cả, sức hút trái đất đều triệt để tương phản, kỳ dị nơi mặt đất cùng cửu vực thế giới địa phương còn lại tương liên. Trung tâm có một núi phong cao ngất tận trời, cắm thẳng vào Vô Lượng Hải bên trong, tục truyền, leo lên ngọn núi này đến một nửa, liền sẽ lực hút xoay chuyển. Rơi vào Vô Lượng Hải bên trong. Đến lúc đó dù ở Vô Lượng Hải bên trong nhìn lên trên, tựa như sơn phong xoay chuyển, đại địa là trời, không thể không nói cực kỳ kỳ dị. Vô Lượng Hải giống như vô biên vô hạn, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Vô Lượng Hải chính là lưỡng giới dung hợp điểm xuất phát. Trên trời làm sao sẽ có biển? Hải thị thận lâu sao? Thạch Thế Minh lòng rối loạn, chuẩn xác mà nói là trên máy bay tất cả mọi người tâm đều loạn. Địa cầu khoảng cách Vô Lượng Hải còn rất xa, nhưng Thạch Diễm đã có thể nhìn thấy trong nước cự vật. Một đầy người lớp vảy màu vàng óng, đầu đốt tam sắc hỏa diễm quái ngư, ở trong biển tùy ý bốc lên, một đằng rắn hẹp dài quái, so cái kia quái ngư còn lớn mấy chục lần. Mỗi một lần du động, đều sẽ hù dọa sóng biển ngập trời. Quanh thân có dòng nước chậm chậm lưu động, cùng nước biển tách rời. thật giống như có một loại đặc biệt pháp tắc vây quanh quái xa. Cách xa như thế, đều có thể nhìn thấy, có thể tưởng tượng bọn chúng bản thể bao lớn, địa cầu một tòa sơn mạch so sánh cùng nhau, sợ đều kém xa tít tắp. Những này cự thú, máy bay những người còn lại cũng đều chú ý tới, chỉ là thấy không rõ, ồn ào không ngừng, vô lượng hải bên trong hung thú. Thạch Diễm mắt lộ ra kính sợ, những sinh vật này quá mạnh, địa cầu có thể đối phó những sinh vật này, chỉ có đạn hạt nhân. Máy bay hành khách bắt đầu phát ra phát thanh, làm cho tất cả mọi người bình tĩnh đừng nóng. Lý do chính là Hải Thị Thận Lâu, nhưng không có mấy người tin tưởng, Hải Thị Thận Lâu cũng phải có thực thể mới có thể hình chiếu. Cái kia dồi dào bát ngát vô lượng hải, còn có bên trong đủ loại sinh vật, đi nơi nào tìm thực thể, mà lại vô lượng hải hình chiếu vô biên vô hạn, chỉ cần địa cầu đều có thể nhìn tới, ai không khủng hoảng. Một loáng sau, một cỗ vô hình ba động lướt qua, không có gây nên máy bay mảy may sóc nảy, thậm chí hơi xuyên thấu máy bay, xuyên vào một chút, trừ Thạch Diễm, không có người phát giác được. Linh khí thủy triều đến rồi, Thạch Diễm nội kình trong cơ thể nhảy lên, có thể rõ ràng phát giác được vô số dồi dào linh khí quán thể mà vào. Vô cùng vô tận, ở đây loại quán thể dưới, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, cốt tủy, cũng bắt đầu thay đổi dần. Tư chất tuy vô pháp cải biến, nhưng còn lại ảnh hưởng đều là tính chất nhảy nhót, chỉ là cần thời gian hiển hiện. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du cũng chưa phát hiện thể nội thay đổi. Loại biến đổi này là thay đổi một cách vô tri vô giác. Lợi cho tương lai, không phải võ giả khó mà phát giác. Đồng thời Thạch Diễm vận hành Đại Chu Thiên, bắt đầu điên cuồng hấp thu quán thể mà vào linh khí. Bởi vì rót nhập thể nội linh khí quá nhiều, hắn không cách nào hấp thu. Cuối cùng trong đan điền tạo thành một cái linh khí tuyền, chỉ có chậm rãi lại luyện hóa. Luyện hóa hoàn tất về sau, Thạch Diễm một mực tại chú ý Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du hai người. Thạch Thế Minh chỉ so với hắn mạnh hơn một chút. Linh khí thủy triều phía dưới rất nhanh bão hòa. Linh khí thủy triều tuy nói đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng Thạch Thế Minh mới dùng không đến 1/10 thời gian. Ngược lại Thạch Thấm Du cho Thạch Diễm rất kinh hãi vui. Mãi cho đến linh khí thủy triều biến mất, nàng đều không có bão hòa. Đây là cái gì thiên phú? Lúc này, một tiếp viên hàng không tiến vào bao xương, mỉm cười hỏi nói, không có ý tứ, quấy rầy, vị nào là Thạch Thế Minh tiên sinh? Là ta, thế nào? Thạch Thế Minh kinh ngạc ngẩng đầu, có một vị tiểu thư để ta chuyển cho ngài một phần tin. Nói ngài chỉ cần xem thôi tin liền minh bạch. Tiếp viên hàng không đưa ra một phần tin, phong thư nhìn rất cũ kỹ, biên giới có một tầng màu đen điểm lấm tấm. Nhìn thấy phong thư biên giới màu đen điểm lấm tấm, Thạch Thế Minh có chút kinh nghi, giống như nghĩ đến cái gì. Hắn tiếp nhận mở ra, dò xét mục trong chiều. Một giây sau, hắn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên siết chặt phong thư, thần sắc thay đổi không chừng. Cha, Thạch Diễm cũng ngẩn ra. Kiếp trước ở trên máy bay, Thạch Thế Minh cũng không có thu được cái gì phong thư. Bên trong là cái gì? Thạch Thế Minh làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Không có việc gì, Thạch Thế Minh lắc đầu, khôi phục bình tĩnh, đem thư đóng gói nhập khẩu túi, không cho Thạch Diễm nhìn thấy. Thấy Thạch Thế Minh không nói, Thạch Diễm cũng chỉ có thể coi như thôi. Minh Hải, vì Hoa Hạ kinh tế trung tâm thành thị, siêu thành phố lớn, Hoa Hạ thời gian, 10 giờ sáng, tinh không vạn lý, tại Liên bang Brazil, hiện tại đã là 9 giờ tối, máy bay rơi xuống đất, sân bay người đông nghìn nghịt, liếc nhìn lại, gần như 99% người Hoa. Từ đáy lòng an tâm, tại nước lạ người Hoa, tâm đều là lơ lửng không cố định, chỉ có về nước rơi xuống đất mới có thể định ra. Xuống máy bay lúc cùng Đường Kỳ An chi nhánh ngân hàng, có một nhóm người sớm chờ ở Lang Kiều bên ngoài, đem Đường Kỳ An cùng Đường Diệc San tiếp đi. Đường Diệc San chạy cùng Thạch Diễm lẫn nhau lưu lại điện thoại, lấy đi lý sử. Sân bay đại sảnh không ngừng phát ra tin tức mới nhất, đều cùng Thiên Thượng Vô Lượng Hải dị tượng có quan hệ. Không ngừng trấn an, mấy chục cái chuyên gia tại tiết mục TV bên trong làm khách. Định tính vì Hải thị thận lâu, càng là lấy ra một loạt chứng cứ luận chứng. Định tính, không chỉ là Hoa Hạ, sợ toàn thế giới lúc này đều tại như thế. Mọi người chỉ là hiếu kỳ, ngược lại không có bao nhiêu khủng hoảng. Từ mặt đất nhìn lại, trừ một mảnh vô tận hải dương huyễn tượng bên ngoài, những hung thú kia chờ đều nhìn không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục